Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định ban đầu. Đó là bởi vì cậu không tìm kỹ lưỡng. Tôi không tin, không có ứng viên nào thích hợp với anh ta. Nhĩ Thụy à? Trước kia cậu không phải như vậy. Không hề phản đối một người không cần lý do. Lần này tôi không thể không nói, cậu thật là không giải thích được à nhá. Cậu rốt cuộc tại sao phải phản đối anh ta chứ? Vui lòng cho tớ một lý do thuyết phục đi. Tôi đã nói rồi. Đó là do phong cách của anh ta không thích hợp. Cậu nên tìm kiếm một ứng cử viên khác. Anh ta là một người, trong hàng ngàn người tài tớ mới tuyển ra được một người tốt nhất. Không có cách nào tìm được người khác đâu. Trừ khi cậu tự mình làm người phát ngôn đi. Thành thật mà nói, lúc vừa mới tiếp xúc với Tiểu Tường Nam, thì anh phát hiện phong cách của anh ta và Nhĩ Thụy rất là giống. Hai người đều có một đôi mắt sắc, tướng mạo đẹp trai, tàn ra phong cách thần bí quý tộc. Nếu như không tìm Tiểu Tường Nam, Nhĩ Thụy chính là người thích hợp nhất được lựa chọn làm người phát ngôn, nhưng thiếu gia nhà anh sẽ tuyệt đối không đồng ý. Muốn tôi làm người phát ngôn sao? Thôi được rồi, nếu như cậu cảm thấy tôi là người thích hợp. Nghe vậy thì Giang Giật Bình há to miệng không thể tin. Cậu đồng ý ư? Ừ, nếu như cần. Này, hôm nay cậu uống nhầm thuốc có phải hay không? Giang Giật Bình nghi ngờ quan sát vẻ mặt của anh, muốn xác định giờ phút này tinh thần của anh còn tỉnh táo. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giang Giật Bình, Cam Nhĩ Thụy nhướng mày cười. Tôi khẳng định 100% mình vẫn bình thường. Thôi được rồi, như vậy thì lời cậu nói không thể thu hồi lại. Xác định cậu là người phát ngôn của cao đốc Anh Hoa rồi đó nha. Ừ, thời gian xác định thông báo cho tôi. Ok, tớ sẽ nói thư ký làm một bản hợp đồng chính thức đưa cho cậu ký. Giống như sợ rằng anh sẽ đổi ý, Giang Giật Bình lập tức rời đi. Xem dự án cao ốc Anh Hoa này muốn phát triển không tiêu thụ mạnh cũng không được nha. Ngẫm lại mà xem, đường đường là chủ tịch của tập đoàn xây dựng Đạo Hùng, Cam đại thiếu gia lại tự mình làm người phát ngôn giới thiệu sản phẩm. Đề tài này nhất định sẽ khiến cho thảo luận sôi nổi. Đến lúc đó, không lo không thu hút được người đến xem phòng, hiệu quả tuyệt đối so với Tiểu Tử Nam làm người phát ngôn lại còn tốt hơn nữa. Giang Giật Bình vừa đi ra ngoài, Cam Nhĩ Thụy liền cảm thấy hối hận. Anh nhặt tấm hình ném vào trong thùng hát lên, phát hiện ra Tiểu Tử Nam cũng không hề tệ giống như mình nghĩ lúc trước. Sau khi bình tâm suy nghĩ, anh thừa nhận hình tượng của anh ta quả thật là rất thích hợp làm người phát ngôn quảng cáo. Anh thật sự là uống nhầm thuốc rồi, thế nhưng lại bác bỏ người phát ngôn Giật Bình đã lựa chọn, lại còn hứa hẹn tự mình ra sân. Gần đây vì sao anh thường xuyên cảm thấy bất ổn như vậy? Thật là không giống tính cách chặt chẽ cẩn thận của anh một chút nào. Anh không nên phạm phải loại sai lầm này. Trước khi tan việc, Chu Chiếu Hy hơi đắn đo một lát rồi cầm điện thoại. Này! Nghe trong loa truyền tới một giọng nam, thì cô đè thấp âm lượng nói. Là tôi đây. Mấy ngày này có thể là thời kỳ rụng trứng của tôi. Sáng nay đo nhiệt độ cơ bản, cô phát hiện bình thường cũng còn thấp. Điều này chứng tỏ trong 24 giờ tới là thời kỳ thụ thai cao nhất. Thật là xin lỗi. Cô nói cái gì tôi nghe không rõ. Bên cạnh âm thanh có một chút ồn ào, làm cho Cam Nhĩ Thụy nghe không rõ ràng lời của cô lắm. Cô lại lặp lại một lần nữa. Mấy ngày nay có thể là thời kỳ rụng trứng của tôi. Cô nói lại một lần nữa đi. Đứng hàng cái gì chứ? Anh ta là bị lãng tai rồi sao? Cô không nhịn được mà cầm nhẹ. Là thời kỳ rụng trứng á? Rốt cuộc là anh có làm hay không? Không làm chờ một chút tan việc tôi liền về thằng nhà. Thời kỳ rụng trứng? Thời kỳ rụng trứng cái gì? Một chốc lát sau thì Cam Nhĩ Thụy mới hiểu ra. Cô nói là hôm nay cô bắt đầu thời kỳ rụng trứng sao? Đúng rồi. Như thế nào, cô muốn làm hay không? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô không nhịn được mà cắn môi buồn cười. Nói như vậy giống như người phụ nữ chưa được thỏa mãn dục vọng, giống như là ép buộc đàn ông vậy. Đương nhiên là muốn làm. 8 giờ cô hãy đến nhà tôi gặp mặt đi. Kết thúc cuộc trò chuyện, Cam Nhĩ Thị cất điện thoại di động, phát hiện hai người em không dám tin mà dùng ánh mắt nguyết nhìn anh. Hai người các cậu làm gì mà nhìn anh như vậy chứ? Anh cả à? Mới vừa rồi là anh nói chuyện cùng với phụ nữ sao? Cam Nhĩ Khiêm thử hỏi. Ừ. Cam Nhĩ Thụy cầm lên gậy pizza, rồi nhắm ngay một quả pizza màu đỏ đánh một cái, thành công tiến vào trong lỗ. Bởi vì ba anh em trước mắt đều không ở nhà lớn của họ Trạch, cho nên mỗi tháng bọn họ đều gặp mặt nhau ở câu lạc bộ này, đánh pizza mà tâm sự một chút về tình trạng gần đây. Cam Nhĩ Toàn nghe xong thì tiếp lời hỏi. Mới vừa rồi anh nói thời kỳ trộm trứng là chuyện gì xảy ra? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net